Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, phần thắng là số 0. Đường Tiếu nói xong, người phía dưới tại không ai dám nói chuyện. Cả đám đều bị Đường Tiếu vừa rồi biểu hiện cho sợ ngây người. Đường Tiếu làm việc cho tới bây giờ đều là lôi lệ phong hành. Từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. Đến tại cái gì chỉ nói là nói mà đã hoàn toàn không tồn tại. Đã nói ra được đến vậy liền nhất định làm được. Đây chính là Đường Tiếu nguyên tắc làm người. Đã nói ra được tự nhiên là nhất định làm đến. Làm không được nói cái gì. Dạng này chỉ sẽ đem mình nói lời từ từ biến thành người khác bên tai tai cuồng phong mà thôi. Đường Tiếu nói ra hai điều kiện về sau, người phía dưới lại cũng không ai dám tùy tiện mở miệng. Thứ nhất, lăn ra khối này thổ địa. Nên biết đạo bây giờ đại lục đã biến thành chúa tể thiên hạ. Ra ngoài liền là một cái chết. Không đi ra nơi này cũng không chứa chấp. Như vậy vì sống sót chỉ có lựa chọn đầu thứ hai. Cái kia chính là vì chúa cứu thế liên minh hiệu lực. Đương nhiên, chúa cứu thế trong liên minh có đẳng cấp phân chia. Nhưng đẳng cấp này chỉ là vì cứu vớt đại lục mà tồn tại. Không tồn tại bất kỳ áp bách. Mà chúng ta hạch tâm tôn chỉ liền là đem đại lục đoạt lại. Còn là đại lục một cái hòa bình. Đã sinh trên phiến đại lục này. Như vậy chúng ta liền có trưng cầu hòa bình quyền lợi. Chỉ là các ngươi có hay không phần này tâm mà thôi. Các ngươi là muốn tại người khác dưới chân làm nô lệ. Hoặc là nói qua bên trên bình đẳng thời gian. Bày ở trước mặt các ngươi hai con đường hoàn toàn có thể tự mình lựa chọn. Đường Tiếu nói xong nhìn xem cuối năm đám người. Lúc này từng cái đứng chỉnh chỉnh tề tề tại không ai làm can. Đường Tiếu biết đạo vừa mới đối tinh thần của bọn hắn trùng kích thực sự có chút lớn. Cũng từ một phương diện khác hiện ra thực lực của mình. Có thể một chiêu võ kỹ diệt một cái chiến sĩ cấp 9. Loại thực lực này bọn hắn những người này không có. Thậm chí toàn bộ cứu rỗi chủ trong liên minh cũng không có. Đường Tiếu xem như phần độc nhất. Nếu đều biết nói Đường Tiếu không phải tầm thường. Nói thật những người này vẫn là vô cùng nguyện ý gia nhập liên minh. Dù sao đây là vinh quang thời khắc. Liên minh một khi thắng lợi tên của bọn hắn cũng đem lưu danh thiên cổ. Dù sao cũng so Hắc Ám công quốc bị công phá về sau luân làm chúa tể nô lệ muốn tốt. Chỉ là bọn hắn dù sao cũng là cao thủ khỏi bị mất mặt. Gia nhập liên minh, cùng chống chọi với ngoại địch. Ta sẽ cho các ngươi cơ giáp dùng đến để thăng thực lực bản thân. Để lực chiến đấu của các ngươi tăng lên một mảng lớn. Cho các ngươi 10 giây tuyệt đối. Nguyện ý gia nhập liên minh vì liên minh hiệu lực tiến về phía trước một bước. Không nguyện ý lui lại một bước. Đường Tiếu nhìn xem phía dưới. Trong miệng đã bắt đầu đếm. 1. Phía dưới không ai động. 2. Phía dưới vẫn không có ai động. 3. Ở giữa một cái chiến sĩ cấp 8 đi ra. Đơn độc đứng thành một loạt. Đường Tiếu cười thầm trong lòng. Biết đạo chỉ cần có chim đầu đàn sự tình phía sau liền dễ làm. Hắn đưa tay đem một bộ cấp 8 cơ giáp ném xuống dưới. Đây là ngươi nên có. Ta đại biểu liên minh đại biểu nhân loại cảm tạ sự gia nhập của ngươi. Đường Tiếu nói xong đối cái kia chiến sĩ cấp 8 bái. Minh chủ ta tuyệt đối không được. Tại thời khắc gian nan nhất là Hắc Ám công quốc chứa chấp ta. Để cho ta không còn bị cừu gia truy sát. Bây giờ gặp nạn ta tự nhiên muốn đứng ra. Chỉ là ta ý thức được hơi trễ. Minh chủ chuộc tội. Cái kia chiến sĩ cấp 8 nói xong hướng Đường Tiếu cúi đầu. Không muộn. Lúc nào đều không muộn. Hắn cười. Nhìn xem phía dưới chiến sĩ cấp 8. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực khởi đầu tốt. 7. Đến thứ 7 giây thời điểm rầm rầm lập tức đều đi về phía trước một bước. Chỉ còn lại có Linh Linh Tinh Tinh 3-4 người còn đứng tại chỗ 8. Lại có 2 người tiến về. Phía trước một bước. 9. 2 người kia đối nhìn thoáng qua cũng hướng về phía trước một bước. Đến tận đây những này cấp 8 cấp 9 cao thủ toàn bộ quy thuận liên minh. Nguyện ý vì liên minh hiệu lực. Cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Sức chiến đấu lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Liền ngay cả trước đó bị thiết thủ đem đầu dẫm dưới đất mấy người cũng đều gia nhập liên minh. Đường Tiếu trong lòng một trận cao hứng. Đây là đang là thuận lợi. Lập tức vung tay lên hơn 100 bộ cấp 9 ném xuống dưới. Mỗi một cao thủ đều cầm tới cơ giáp. Cái này làm cho tất cả mọi người cao hứng phi thường. Nếu đều có cơ giáp, đợi chút nữa ta để cho người ta cho các ngươi giảng giải cơ giáp sử dụng phương thức cùng như thế nào đi phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Đường Tiếu nói xong từ cao hơn nhảy xuống. Cùng cả đám nói một lúc sau hơn 100 mới gia nhập cao thủ bị thiết thủ mang đi. Ba cái trưởng lão vây quanh ở Đường Tiếu bên người, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Những cường giả này bọn hắn chưa từng không có nghĩ qua thu được mình dưới trướng. Nhưng là đều không thành công. Nhưng người minh chủ này vừa ra tay hơn 100 người trực tiếp toàn bộ thần phục, đây là một cái khái niệm gì? Thật sự là người so với người phải chết. Minh chủ, ngài thật sự là thần. Những này đau đầu đều để ngài cho thu thập. Xem ra cũng đều là tự nguyện. Ba tấm lão đối Đường Tiếu giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật nào có khó như vậy. Những người này tâm đã luống cuống. Thực lực có thể đến một bước này, cái nào không phải tên giảo hoạt. Bọn hắn ai chẳng biết đạo hiện tại ra ngoài là kết cục gì. Liền bọn hắn cái kia chút thực lực, mấy cái người áo trắng liền có thể toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn còn muốn lấy miễn phí để liên minh bảo vệ bọn hắn. Cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Vừa nghe nói ta muốn đem bọn hắn đuổi đi ra, ai chẳng biết nói ra đi kết cục gì. Vừa rồi liền xem như để bọn hắn chùi bồn cầu, ta đoán chừng rất nhiều người đều làm theo làm. Đường Tiếu cùng ba người nói xong hướng trung tâm quảng trường bên ngoài đi đến. Minh chủ thật sự là tuệ nhãn như châu. Không nghĩ tới ngài có thể nhìn như thế rõ ràng. Tứ trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Đây thật là một cái chừng 20 tuổi thiếu niên có thể có trí tuệ sao? Ba người đều có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Không có các ngươi nói quỷ quái như thế. Đường Tiếu khoát khoát tay cười nói, Hắc Ám công quốc. Cấp 4 trở lên thực lực chiến sĩ cũng không ít đi. Hiện tại cũng đem bọn hắn gọi vào nhị trưởng lão trước cửa phủ quảng trường. Chúng ta cần một chi mạnh hơn quân đội. Minh chủ nói không sai. Lấy chúng ta hiện tại quân đội số lượng cùng chúa tể so sánh, đơn giản liền là không đáng giá nhắc. Tới, có thể nói liền là chín châu mất sợi lông. Hiện tại chúa tể thế nhưng là hội tụ tứ đại đế quốc toàn bộ binh lực. Không thể coi thường. Ngũ trưởng lão gật đầu một cái nói. Số lượng chúng ta tự nhiên là không đuổi kịp. Nhưng là chúng ta có thể lấy khối lượng đi áp chế đối phương. Có minh chủ cơ giáp tại, ta muốn có. Thể, tứ trưởng lão nói. Tốt, các ngươi nhanh đi triệu tập người đi. Ta tại cái này nhị trưởng lão phủ chờ lấy. Càng nhanh càng tốt. Đường Tiếu nói xong khoát tay áo. Ba người đi lễ lui ra. Đường Tiếu mang theo Vượng Tài đi tới nhị trưởng lão phủ. Hai người tìm cái gian phòng cua dâng trà. Thiếu gia, phần thắng của ngài bao nhiêu? Vượng Tài cho Đường Tiếu rót trà hỏi. Lấy Vượng Tài đối với Đường Tiếu lý giải. Mình thiếu gia này trong lòng thời thời khắc khắc đều có một thanh cây thước. Thanh này cây thước chẳng những có thể lấy cân nhắc lòng người, cũng có thể cân nhắc hết thảy sự vật. Lợi và hại, hoặc là nói phần thắng. Đến đây là thời điểm trong lòng khẳng định cũng là có một cái cơ bản đại khái. Phần thắng, Đường Tiếu lại cười. Số không, Đường Tiếu nhấp một ngụm trà đột nhiên nói. Vượng Tài càng là ngây dại. Lấy hắn đối với mình thiếu gia này hiểu rõ, không thể như vậy đi. Số không là một cái khái niệm gì? Cái kia chính là hoàn toàn không có phần thắng ý tứ. Lời này vậy mà từ luôn luôn làm một chuyện gì đều có nắm chắc thiếu gia miệng bên trong nói ra. Vượng Tài đúng là lấy làm kinh hãi. Nhưng nhìn xem Đường Tiếu nói không chút hoang mang, Vượng Tài biết đạo có lẽ mình thiếu gia này còn có cái gì có thể sợ chuẩn bị ở sau. Không phải không có khả năng bình tĩnh như vậy. Hơn nữa còn có thể cười ra tiếng. Canh thứ hai, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.